Thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Thư thứ nhất. Ngày hôm qua nhận được thư luận về chuyện dạy con gái là cái gốc để tề gia trị quốc. Có thể nói là ông đã thấy thấu triệt được cái lý nhà Châu lập quốc nền tảng là do ba bà Thái, Văn Dương thành thánh là nhờ Thái giáo. Do vậy biết đời không có bậc thánh hiền là do thế gian ít có người mẹ thánh hiền mà nên nổi. Nếu như bà mẹ nào cũng giống như ba bà Thái thì con họ dẫu chẳng là Dương Quý, Văn Dương, Châu Công thì cũng chẳng là kẻ gian ác. Điều này cũng rõ ràng lắm. Nhưng người đời chỉ biết yêu thương con gái, mặc tình cho nó kiêu căng thành thói, chẳng biết đem lẽ mẫu nghi ra dạy. Đó chính là một điều đại bất hạnh của nước ta. Con người lúc nhỏ thường kề cận bên mẹ nên chịu ảnh hưởng thói quen của mẹ rất sâu. Những kẻ làm con gái người ta hiện thời, ngày sau sẽ làm mẹ người ta. Ai muốn bồi đắp quốc gia phải lấy chuyện dạy con gái làm nhiệm vụ cấp bách. Chớ nói con gái là con người ta, cần gì phải uống công chịu đựng nhọc nhằn, lo lắng làm chi. Phải biết rằng vì trời đất dung bồi một người dân lành, biết giữ phận thì không có công đức nào lớn hơn. Huống chi kêu người nữ có thể giữ vững đức hạnh của nữ nhân thì con cái cô ta sẽ phỏng theo khuôn mẫu tốt lành, còn vinh dự nào hơn. Huống gì con dâu cháu dâu của chính mình cũng đều là con gái nhà người ta đó thôi. Muốn cho nước nhà quật khởi hưng thịnh, nếu không có hiền mẫu sẽ không có gì hỗ trợ được. Đời không có mẹ hiền thì chẳng những nước không có lương dân mà nhà cũng chẳng có con ngoan. Ngay cả những gã sư tăng tồi tệ ăn bám Phật Pháp cũng đều chẳng phải do những người mẹ tốt lành sinh ra. Nếu như người mẹ thật sự hiền, bọn ấy trọn chẳng đến nỗi kém hèn đến thế. Tiếc thay, Phật Pháp không gì lớn lao chẳng bao gồm, không gì nhỏ nhặt chẳng nêu lên. Ví như một trận mưa thấm khắp cây cỏ cùng tươi tốt, cái đạo tu thân, tề gia, trị quốc, tân dân không gì chẳng đầy đủ. Xưa nay những kẻ văn chương lừng lẫy một thuở, công nghiệp gian rền vũ trụ và những người nhân hiếu rất mực, muôn đời kính ngưỡng, người ta chỉ biết đến hình tích chứ chưa xét đến cội nguồn. Nếu khảo sát kỹ căn do thì tinh thần, chí khí, tiết tháo của họ đều do học Phật dung bồi mà ra. Những chuyện khác không cần phải nhắc đến, chứ ngày như tâm pháp của thánh nhân do Tống Nho phát minh cũng phải nhờ vào Phật Pháp để làm khuôn mẫu vậy. Huống gì những thứ khác. Thế nhưng bọn Tống Nho khí lượng hẹp hòi, muốn hậu thế cho rằng những điều ấy do chính trí của họ tìm ra, nên đặt ra những lời chê trách Phật để làm kế bịt tai trộm linh. Từ đời Tống đến nhà Nguyên rồi sang nhà Minh, không lúc nào chẳng vậy. Thử dốc lòng khảo sát thì không ai chẳng lấy Phật Pháp để tự làm lợi cho mình. Còn như họ nói đến chuyện tịnh tọa, nói đến chuyện tham cứu, đều là chứng cứ chứng tỏ họ dụng công. Lâm chung biết trước lúc mất, nói cười ngồi thác là những chứng cớ sau cùng để phát hiện họ có tu Phật. Những chuyện như vậy chép trong các chuyện ký của Lý Học không thể nào nêu trọn. Há có phải học Phật là mối lo cho xã hội ư? Tống Cát Phụng hàng ngày làm chuyện lợi người, Triệu Duyệt Đạo ban ngày làm điều gì, ban đêm ắt thắp hương tâu cùng Thượng Đế. Diên Liễu Phạm lập mạng, Châu Mộng Nhan soạn sách, không gì nào chẳng tha thiết mong người đừng làm các điều ác, dân làm các điều thiện, tỏ nhân quả, chỉ tội phước, khiến cho người khác biết. Khởi tâm động niệm thì thiên địa quỷ thần không gì chẳng đều thấy đều biết. Dẫu muốn chối người, nhưng vì thiên địa đều thấy biết tất cả nên chẳng dám làm. Từ đây, gắng sức làm lành, thật tâm kiên ác. Tuy là kẻ ương ngạnh khó giáo quái nhất, chẳng thể dùng lý để dẫn dụ được, nhưng do nghe đến cái đạo nhân quả ba đời ác sẽ dần dần chững lại, thậm chí chuyển bảo ác thành lương thiện không biết là bao nhiêu. Tôi trộm cho rằng, cha mẹ yêu con không gì chẳng lo lắng, chỉ có bệnh tật hoạn nạn mới đành cam chịu. Trẻ nhỏ vừa mới biết nói liền dạy niệm Nam Mô A Di Đà Phật và danh hiệu Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Dẫu cho đời trước ít dung bồi, nhờ vào nguyện lực này ắt có thể tiêu được quả ngay khi chưa chớm. Phước đức đến mà không biết, có thể không còn phải lo gì đến những chuyện bệnh tật tai ương hiểm nạn. Con vừa mới hiểu biết, liền dạy cho con trung hậu, khoan thứ, nhân từ, kiên giết, phóng sanh và những sự tích nhân quả ba đời rõ ràng, ngõ hậu con tập thành tánh. Lúc nhỏ chẳng dám tàn bạo đối với loài trùng kiến nhỏ nhặt, lớn lên trọn chẳng đến nỗi làm chuyện gian ác, làm nhục tổ tiên cha mẹ. Phật Pháp gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, gặp anh nói nhường, gặp em nói kính, chồng sướng vợ thuận theo, chủ đối xử có nghĩa, tới trung thành. Tuy gọi chung là pháp xuất thế, nhưng quả thật đầy đủ những khuôn phép tốt lành để sống trong đời.

đứa không tài qua cố nhiên nên dạy nó thành thật, đứa có tài qua càng nên dạy nó thành thật. Nhưng dù là đứa thành thật cũng có thể làm điều dối trá. Hoặc đầu phải dạy lễ nhân quả báo ứng. Dạ chuyện, một khởi tâm động niệm của con người thiên địa quỷ thần đều thấy biết hết từng điều, thường nên khuyên dạy như thế. Phải dạy chúng đọc thuộc âm chất văn, cảm ứng thiên, đừng cho đó không phải là sách Phật rồi coi thường. Do phàm phu tâm lượng thiển cận, nếu dùng những lời lẽ xa xôi lớn lao sâu xa để trình bày sẽ khó thể lãnh hội. Những sách ấy dù già hay trẻ nghe đến đều được lợi ích. Huống chi những sách ấy đều chú trọng lấy vô thượng làm thầy, lấy điều thiện làm thầy. Phật còn dạy con người ta quán tử thi, phẫn quế, trắng độc để chứng A-la-hán. Số người chứng quả còn nhiều hơn các sông Hằng. Huống chi những câu nói thiết thực, nuôi dưỡng thiện tánh, cảnh tỉnh, tự xét của những sách này. Kinh Lăng Nghiêm, nếu người không biết pháp tịnh độ đọc đến sẽ cho là công thần bậc nhất để đã phá tịnh độ. Còn người đã biết tịnh độ sẽ thấy kinh này là hướng dẫn tốt lành cho tịnh độ. Vì sao nói thế? Dùng tự lực đi ngộ đạo khó lắm, còn giảng sanh tịnh độ lại dễ. Nhân quả của 10 pháp giới mỗi mỗi phân minh, nếu chẳng cậy vào Phật lực, dù phá được 1-2 ấm vẫn có thể bị ma dựa trở thành chủng tử địa ngục. Đã thế 24 công phu viên thông, người bây giờ ai có thể tu tập được? Chỉ có niệm Phật như con nhớ mẹ, hễ ai có tâm đều phụng hành được. Hễ tịnh niệm tiếp nối bèn tự chứng được tam ma chánh địa. Người biết tốt xấu đọc đến, có còn chịu chỉ cậy vào tự lực, chẳng nương vào Phật lực hay chăng? Kẻ không phân tốt xấu thì ngược lại chỉ muốn trở thành một bậc thông gia, không hề có cái tâm liễu sanh tử. Thư 8. Thư gửi đến nêu rõ chuyện kính trọng toàn thể tăng ni, lý ấy, sự ấy quả thật rất sáng đáng. Nhưng về chuyện dạy dỗ con cái lại phải bạn đi luận lại, bởi lẽ nếu chỉ nhắc đến một lần, e rằng ông chẳng biết chọn lấy điều thân sơ, rất có thể bị tổn hại. Ví như con người, dù thơ hay văn, dù tông hay giáo, thảy đều cao siêu, nhưng phẩm hạnh hèn kém, chẳng đáng làm gương cho người khác. Nếu chẳng biết phân biệt, cứ nhất loạt thân cận, thì thân cận người như vậy chẳng những là hành vi có thể bị xoay chuyển theo, gã đó lại còn dùng những ý kiến ức đoán của chính mình nói ra những đạo lý sằng bậy, nên kẻ không có tri kiến chân chánh rất có thể bị lầm lạc bởi gã đó. Như vậy, phải giữ tấm lòng đối với người hiền hay kẻ ngu đều cung kính, chẳng sanh lòng ngạo mạn. Nhưng về mặt hành sự thân cận thì phải thân hiền xa ngu, chọn ưu, bỏ hèn. Như thế sẽ tránh được cái tệ bị lây nhiễm, cũng như khỏi bị lầm lạc oan uổng. Chuyện thiên hạ có lý nhất định, nhưng không có pháp nhất định. Nếu chẳng dùng tình và sự để định đoạt, như chữa bệnh có biến chứng, mà cứ chấp chặt vào một phương thuốc, ác sẽ chết nhiều, sống ít. Lý và tình cần phải phù hợp, pháp và sự phải tương ứng thì mới nên. Thư 9. Trong thư gửi đến, những điều ông viết đều từ sự suy xét những tập khí nơi thân tâm của chính mình, không ngăn mừng rỡ cảm động. Nhưng ở địa vị phàm phu, tuy không thể không có bệnh, nhưng cũng chẳng nên mặc kệ không trị. Cách chữa trị ít tốn sức nhất, lại được lợi nhiều là lấy ngay bệnh làm thuốc. Lấy ngay bệnh làm thuốc thì bệnh chẳng làm phiền rộn mình được. Như cái bệnh yêu thương con cái quyết chẳng thể đoạn được, thì chẳng ngại gì lấy ngay lòng yêu thương đó làm gốc, muốn cho con cái lúc sống làm người chân chánh, lúc chết sanh về tịnh độ. Yêu thương như vậy chính là dùng phàm tình thế gian để thành tựu thánh quả suốt thế gian. Nếu chẳng khéo dùng lòng yêu thương mà lòng dung dưỡng thói kiêu căng, còn hơn giết con trăm ngàn giản ước vô lượng vô biên lần. Đất nước diệt vong, nhân dân điêu đứng, đều vì những bậc cha mẹ chẳng hiểu sự việc này ấp ủ thành, chẳng đáng buồn ư? Công khóa mỗi ngày hồi hướng mỗi mỗi đều vì pháp giới chúng sanh. Nếu làm công khóa này vì chuyện này, công khóa kia vì chuyện kia, tuy không phải là không được, nhưng cần phải có cái nguyện hồi hướng rộng khắp thì mới tương ứng với ba thứ hồi hướng. Ba thứ hồi hướng thì một là hồi hướng chân như thực tế, tâm tâm khế hợp; hai là hồi hướng Phật quả bồ đề, niệm niệm viên mãn; ba là hồi hướng pháp giới chúng sanh cùng sanh tịnh độ. Mỗi người ai nấy có chí, ai nấy có nghiệp. Nghiệp là thức nghiệp, cứ tùy duyên tùy phận là được rồi, bất tất mọi người đều phải giống nhau. Một, thai giáo. Dạy con từ khi con còn nằm trong bụng mẹ, người mẹ khi mang thai phải tập tánh hiền lành, ăn nói khoan thai, từ tốn, không nói lời thô ác, không làm những cử chỉ hung bạo, xem kinh sách của thánh hiền, vân vân. 2. Dương quý là sáng tổ nhà Châu. Châu Công tên thật là Cơ Đáng, là con thứ của Châu Văn Dương, em của Châu Vũ Dương, từng phụ tá Vũ Dương diệt nhà Ân Thương. Khi Vũ Dương chết, con là Thành Dương còn bé, ông nắm quyền nhiếp chính, tận lực bảo vệ dương quyền nhà Châu. tương truyền phần tượng trong kinh dịch do ông viết. Vì thế sau này có rất nhiều tác phẩm bói toán được gán cho ông làm tác giả, như cuốn Châu Công Giải Mộng chẳng hạn. 3. Tống Nho là nho học theo quan điểm diễn dịch của Trình Hạo, Trình Di, Châu Hy Đệ Sứ, thường được gọi là Lý Học. Họ dây mượn xuyên tạc những khái niệm nhà Phật để biện minh cho nho học, rồi cực lực đả kích Phật Pháp. 4. Tống Cát Phồn, người xứ Trần Giang, tuổi trẻ đã đỗ đạt. Theo truyện ký, có một viên quan lên kinh đô tìm mua hia, thấy một đôi hia rất to, nhận ra đó là đôi hia đã chôn theo cha mình, bèn hỏi người thợ sửa hia do đâu mà có. Người đó bảo do một viên quan mang đến sửa và hứa sẽ trở lại đây. Viên quan ấy bèn chờ, quả nhiên thấy cha mình, trả tiền lấy hia. Người con lạy cha, cha chẳng thèm ngó tới, thoát lên ngựa, phóng đi. Người con đuổi theo 2-3 dặm vẫn không đuổi kịp, gào lên, đã là cha con một thuở với nhau sao chẳng nói một lời. Cha bảo, hãy học theo Tống Cát Phồn. Người con bèn tìm hỏi, mới biết Cát Phồn đang làm thái thú Trấn Giang, hỏi nguyên do vì sao ông được người cõi âm nể trọng. Họ Tống đáp, tôi thoạt đầu mỗi ngày làm một chuyện lợi người, rồi tăng dần lên cho đến 10 chuyện. Suốt 40 năm nay, chưa từng bỏ phế ngày nào. Lại hỏi, lợi người bằng cách nào? Cát Phồn chỉ xuống cái ghế kê chân. Nếu như vật này không ngay, tôi kê lại cho ngay. Nếu người ta đang khát, tôi cho họ chén nước, cũng là chuyện lợi người. Hễ gặp chuyện gì có lợi cho người bèn làm. Cát Phồn làm quan ở đâu cũng lập một gian tịnh thất để thờ Phật. Có lần ông vào thất lễ tụng, cảm được xá lợi giáng xuống. Ông thường khuyên người khác niệm Phật, cảm hóa được rất nhiều người. Trong định từng dạo chơi cực lạc, dày già không bệnh tật gì, ngồi ngay ngắn hướng mặt về Tây mà mất, theo Long Thư Tịnh Độ Văn và Tây Quy Trực Chỉ. 5. Triệu Duyệt Đạo làm quan ngự sử thời Tống Nhân Tông, chí công vô tư, được người đời xưng tụng là Thiết Diện ngự sử mặt sắc. 6. Nhũ Danh, tên sửa, tên đặt lúc mới sanh ra, ta thường được gọi là tên Hèm. Hèm là kiên kỵ, không nhắc đến, hoặc tên quý. Đến khi lớn lên, lại đặt tên tự và hiệu. Khi xưng hô với nhau, chỉ dùng tên tự hoặc hiệu. Khi chết, căn cứ vào đức hạnh của người ấy khi còn sống, lại đặt cho một cái tên gọi là Thụy Hiệu, dùng để đọc trong văn tế khi cúng dỗ. Chẳng hạn, Chu Văn An có Thụy Hiệu là Văn Trinh, Phạm Trọng Yêm có Thụy Hiệu là Văn Chánh. 7. Khuê Khổn, chỗ ở của nữ nhân gọi là Khuê Khổn hoặc Khuê Phòng. Phi sương tô mình phi mình phi sương mình bồ khó tô phi sương tô mình phi mình phi sương mình. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu. phi sương tô, mình phi mình, phi sương mình, bồ khó tô, phi sương tô, mình phi mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.